Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, không biết tự lượng sức mình. Thiên nhân hợp nhất, bao nhiêu người tập võ tha thiết ước mơ cảnh giới. Lão nhân kia lại đạt đến thiên bảng cao thủ. Lăng Trần kinh ngạc nhìn đối phương, có thể làm được điểm này người, tuyệt đối là cái thiên bảng cao thủ. Chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới, thế mà ở loại địa phương này nhìn thấy một vị thiên bảng cao thủ. Lăng Trần nghĩ đến ngày hôm qua ở hội trường nhìn thấy những cái kia địa bảng cao thủ, giống như không có một cái là đối diện lão nhân. Lăng Trần không khỏi có chút hiếu kỳ, lão nhân kia làm đường đường thiên bảng cao thủ, vì sao lại chạy đến nơi đây đến? Khó nói hắn cũng là tới tham gia võ học nghiên thảo hội. Không đúng, võ học nghiên thảo hội không phải địa bảng cao thủ tụ hội sao? Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt lợi hại quăng tới. Nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp trên sân thượng lão nhân kia đã thu hồi tư thế. Đôi mắt già nua vừa vặn nhìn chằm chằm Lăng Trần chỗ bệ cửa sổ. Ách, Lăng Trần có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Áy náy hướng cái kia lão nhân cười cười, vội vàng đem cửa sổ. Bất kể nói thế nào, trộm xem người ta luyện công là tối kỵ. Lần này tới tham gia võ học nghiên thảo hội mục đích chủ yếu là vì khoáng đạt nhãn giới, được thêm kiến thức, không có nghĩ đến cái này mục đích nhanh như vậy liền đạt đến. Cho tới nay, hắn chỉ nghe Đỗ Khang bọn hắn đề cập qua thiên nhân hợp nhất cảnh giới, còn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lần này lại mở rộng tầm mắt. Thiên nhân hợp nhất, Lăng Trần dựa lưng vào vách tường, trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi cái kia cảnh giới của ông lão. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện, cái kia tự nhiên mà thành cảnh giới căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Thậm chí vô pháp ở não hải bên trong lại hiện ra. Từ phòng ngủ đi ra, Lăng Trần tìm tới sớm đã rời giường Hà Tử Vân, vội vã không nén nổi nói ra. Hà lão, ta vừa mới nhìn đến cái thiên bảng cao thủ. Thiên bảng cao thủ, Hà Tử Vân lấy làm kinh hãi. Hỏi. Chỗ nào? Ở phía đối diện biệt thự. Cái kia người đã đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ngoại trừ thiên bảng cao thủ, không ai có thể làm được. Nghe nói như thế, Hà Tử Vân bước nhanh đi đến trước cửa sổ, kéo ra thật dày màn cửa, nhìn lấy đối diện cái kia tòa biệt thự. Đáng tiếc, cái kia tòa biệt thự cửa sổ đều đóng chặt, cái gì đều không nhìn thấy. Hà lão, muốn không chúng ta đi tiếp một chút? Lăng Trần đề nghị nói. Hà Tử Vân do dự một hồi, dao động đầu nói ra, vẫn là thôi đi, đã người ta là thiên bảng cao thủ, chúng ta tùy tiện chạy tới quấy rầy chỉ sợ không tốt lắm. Lại nói, vị kia thiên bảng cao thủ ở cái này, nếu như hắn thật nghĩ hiện thân, nhất định sẽ ở nghiên thảo hội hội trường xuất hiện. Vậy được rồi, Lăng Trần cảm thấy có chút thất vọng. Vốn còn muốn tiếp hạ thiên bảng cao thủ, hiện tại chỉ có thể thôi. Ăn xong điểm tâm, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân không hề rời đi, mà là ở tại biệt thự bên trong, yên tĩnh hưởng thụ lấy nhàn hạ thời gian. Giữa trưa, Lăng Trần tiếp vào Hồ Phi gọi điện thoại tới, nói là Đường Quốc Luân mấy người đều đã tới Đông Hải thị, thuận lợi vào ở căn cứ. Mập mạp, hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Cái kia nhưng đều là ta mời tới giúp ngươi bận bịu. Ngươi, chấm ngoặc kép, đi. Hồ Phi cười mị mị nói ra. Cái này không cần ngươi nói ta cũng biết rõ. Đường Quốc Luân a, đây chính là phạm tội giới thiên tài. Đại danh của hắn ta sớm có nghe thấy, chỉ là một mực không có cơ hội gặp mặt. Ấy, không phải ta nói. Đường Quốc Luân mang tới những người kia coi như không tệ. Đều là mỗi cái phạm tội hành nghiệp đỉnh cấp thiên tài, tinh thông rất nhiều bản sự. Có bọn hắn hỗ trợ, căn cứ công tác tăng lên mấy lần không thôi. Vậy là tốt rồi. Kinh thành bên này còn có một số việc không có xử lý xong, ta phải qua mấy ngày mới có thể trở về đi. Ngươi cho mọi người nói một tiếng, không cần lo lắng cho ta. Biết rõ. Chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút. Cúp điện thoại, Lăng Trần độc tư trở lại phòng ngủ của mình, đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, sau đó rời cái ghế đặt ở trước cửa sổ. Một tay bưng trà, một tay cầm báo chí, hai chân chéo nguẫy, nhàn nhã hưởng thụ lấy hạ ánh nắng buổi trưa. Lâu lâu, hắn sẽ hướng đối diện biệt thự quét dọn hai mắt, nhìn xem vị kia thần bí thiên bảng cao thủ sẽ hay không lại xuất hiện. Đáng tiếc, một buổi chiều đi qua, vị kia cao thủ thần bí từ đầu đến cuối không có hiện thân. Ban đêm nếm qua hải sản tiệc, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân lên tiếng chào hỏi. Sau đó một người rời đi biệt thự, ở vườn hoa u tĩnh tiểu đạo đi dạo bắt đầu. Bây giờ, chính là đầu mùa xuân thời tiết, gió đêm phơ phất, mang theo một tia hơi lạnh. Nhìn lấy chập chờn cành lá, Lăng Trần đi xuyên qua trong rừng, nghe nhàn nhạt hoa hương, cảm thấy hài lòng vô cùng. Nhưng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa đột nhiên từ trong rừng truyền đến. Lăng Trần, người cuối cùng đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trốn ở trong biệt thự. Nghe được âm thanh truyền đến, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp Tần Đông, Tần Cương, còn có Đông Diệp ba người từ bên trong rừng đi ra. Nhìn thấy Tần Đông trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gia hỏa này thật đúng là đuổi theo không thả. Thế mà dám thị bí mật chính mình. Tần Đông, ngươi là đến tìm phiền toái. Không không, lời này của ngươi nói sai. Ta không phải đến tìm phiền toái, mà là để giáo huấn ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là sợ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng cản ta con đường. Ta hôm nay tâm tình không tệ, không muốn tìm phiền phức. Lăng Trần mặt không thay đổi nói rằng, sau đó cất bước đi về phía trước. Mắt thấy Lăng Trần muốn đi, Tần Cương lập tức đưa tay ngăn lại hắn đi đường, cười lạnh nói ra, Lăng Trần, người hướng đi đâu, làm sao, có phải hay không sợ? Lăng Trần gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, người nói đúng, ta xác thực sợ, ta sợ đợi chút nữa lưu không được tay, đem các ngươi toàn giết, chỉ bằng ngươi. Tần Đông một mặt khinh thường nhìn lấy Lăng Trần, cười nhạo nói. Không phải ta xem thường ngươi, tuy nhiên ngươi có thể thắng được em ta, nhưng trong mắt ta, ngươi chỉ là cái này. Tần Đông dựng thẳng lên một cây ngón út nói, ta đều không cần đến xuất toàn lực, một cái tay liền có thể nhẹ nhõm giải quyết ngươi. Ngươi nếu là không tin, đại khái có thể thử một chút. Tốt a, Lăng Trần thở dài, lúc đầu không muốn cùng Tần Đông bọn người lên xung đột. Đã bọn hắn đuổi sát không thả. Vậy hắn cũng không cần phải giảng khách khí. Đến, Lăng Trần hướng phía Tần Đông ngoác ngón tay. Nói ra, muốn động thủ liền tranh thủ thời gian. Ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Hừ, muốn chết, Tần Đông quát lạnh một tiếng. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thẳng hướng Lăng Trần phóng đi. Không đợi Tần Đông tới gần Lăng Trần thân thể. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tần Đông thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào trên một cây đại thụ, sáng rõ cành lá đều rớt xuống, dồn dập, phốc, một ngụm máu tươi nhả ra, Tần Đông sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, ngay cả đứng đều không thể đứng lên tới. Tần đại ca, Tần Cương cùng Đông Diệp lấy làm kinh hãi, vội vội vàng vàng đuổi tới Tần Đông bên người. Đem hắn từ dưới đất dìu dắt bắt đầu. Đông Diệp một mặt lo lắng mà hỏi. Tần đại ca, ngươi có làm gì không? Không có việc gì. Tần Đông cắn răng, cố nén thân thể đau đớn. Ở Tần Cương nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên tới. Nếu như không phải có Đông Diệp ở đây, hắn đều không muốn động. Nhưng bây giờ không có cách. Tổng không thể ở chính mình trước mặt nữ nhân mất mặt mũi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.